Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người im lặng một hồi lâu, cho đến khi Lão Bạch gõ cửa phòng lần thứ hai. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Anh thấy người phụ nữ trước mặt càng lúc càng trở nên khó đoán. Anh cũng không hỏi gì, liền đi ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sầm một cái, Hứa Tình Thâm nhắm mắt lại. Nếu Tưởng Viễn Chu mở miệng hỏi, dù chỉ là một câu hỏi, thì ít ra trong lòng anh cũng có hoài nghi. Nhưng anh không hề chất vấn, chứng tỏ anh đã khẳng định một cách chắc chắn. Hứa Tình Thâm đi tới bàn học, trên khung ảnh có 7 ảnh chụp chân dung của cô và Phương Thành. Cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Phương Minh Khôn đi tới. Tình Thâm. Bàn tay cô định đưa ra lại thu về. Cha nuôi. Xin lỗi, đã lôi con vào chuyện này. Cũng không ai ép con. Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt Phương Minh Khôn. Cha nuôi. Cha thực sự không biết Phương Thành ở đâu sao? Người đàn ông lắc đầu, khuôn mặt đầy lo lắng. Ta đã gọi điện thoại cho nó, nhưng không ai nghe máy. Thực sự là khiến người khác lo muốn chết. Anh ấy làm xong mọi chuyện, nhất định sẽ trở lại, đừng nóng vội. Tình Thâm, chuyện kết quả kiểm tra sức khỏe, con nên làm sao bây giờ? Hứa Tình Thâm không trả lời được. Hôm nay Vạn Dục Ninh mang thai. Nghe cô ta nói thì có vẻ như cơ thể cô ta có vấn đề. Đây là đứa con duy nhất, khả năng là sau này không còn cơ hội có con nữa. Đây là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều chĩa thẳng về phía Hứa Tình Thâm. Mặc dù cô không hề biết Phương Thành không được phép có con. Tưởng Viễn Chu xuống lầu, Lão Bạch đợi trước xe, Vạn Dục Ninh đã ngồi sẵn bên trong. Tưởng Viễn Chu ngoảnh đầu liếc nhìn tầng lầu của nhà họ Phương. Tiếng tài xế mở cửa xe lọt vào tai Tưởng Viễn Chu. Anh khom lưng ngồi vào sau xe. Vạn Dục Ninh vẫn co rúm lại không hề nhúc nhích, nhìn chòng chọc. Sau khi xe khởi động, Tưởng Viễn Chu mới nghe thấy Vạn Dục Ninh mở miệng. Đưa em đến bệnh viện. Cái nhìn lạnh như băng của người đàn ông khiến người khác cảm thấy rét lạnh. Về Cửu Long Thương trước, đã hẹn với bác sĩ ngày mai đến rồi. Nước mắt Vạn Dục Ninh cũng đã trực trào ra, cũng không tranh cãi ở Mỹ nữa. Ôm mặt khóc nấc lên. Nếu nói rằng không khó chịu nhất định là giả. Thật ra có rất nhiều chuyện đều có liên hệ với nhau. Lần đó A Mai quay lại video, nếu như không phải Hứa Tình Thâm cố tình hại cô nổi giận đùng đùng ở nhà hàng cơm Tây, khi ấy Tưởng Viễn Chu đã có thể nhận ra Vạn Dục Ninh không bình thường. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Vạn. Anh cũng biết một đứa bé có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Vạn. Nửa người trên của Vạn Dục Ninh nghiêng hẳn về phía Tưởng Viễn Chu. Nếu như ngay lúc ấy điều tra ra được bệnh của Phương Thành, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Hứa Tình Thâm lớn lên từ nhỏ cùng với Phương Thành. Khi anh ta phát bệnh, cô ta còn cứu anh ta. Viễn Chu, anh có thể nói rằng cái gì cô ta cũng không biết sao? Quả thật, anh không có cách nào thuyết phục bản thân mình. Lão Bạch, lát nữa tra cho ra tất cả tài liệu liên quan tới Phương Thành. Trở lại Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu để Vạn Dục Ninh đi nghỉ trước. Anh vào thư phòng. Một lát sau, Lão Bạch gõ cửa vào. Tưởng tiên sinh, thế nào rồi? Lão Bạch giao tài liệu trong tay cho Tưởng Viễn Chu, đó là bản gốc giấy kiểm tra sức khỏe của Phương Thành, mỗi một mục đều vô cùng phức tạp. Tưởng Viễn Chu lật qua một trang, lướt qua từng hàng một, đột nhiên dừng lại trước một ô trống. Phía trên không chọn bất kỳ một câu nào, nhưng chỉ riêng vài mục nguyên bản là có thể xác định bệnh của Phương Thành. Lão Bạch lại cầm một tập văn kiện khác giao cho anh. Tưởng Viễn Chu lật ra không chút do dự. Bên trong là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hứa Tình Thâm. Anh đọc kỹ, không bỏ sót chữ nào. Lão Bạch vẻ mặt cung kính đứng sau lưng anh, cơ thể cao lớn của Tưởng Viễn Chu ngồi xuống sofa. Vì Phương Thành, chuyện gì cô ấy cũng dám làm. Tưởng tiên sinh, bây giờ phải làm gì? Tưởng Viễn Chu quăng tư liệu trong tay xuống bàn trà, mệt mỏi ngả người ra sau. Tâm cơ của Vạn Dục Ninh đem ra so với cô ấy. Vẫn phải gọi bằng thầy. Hứa Tình Thâm điểm nhiên như không là đã có thể báo được thù. Một chiêu này, ngay cả tôi cũng chẳng thể đề phòng. Lão Bạch nhìn anh một chút. Có thể cô Hứa cũng không biết Phương Thành hay không. Vậy mấy mục kiểm tra sức khỏe vừa vặn bị bỏ trống. Nếu cô ấy không biết, tại sao lại cố ý như vậy? Lão Bạch cũng không phản đối. Ngón tay phải Tưởng Viễn Chu nắm lấy đồng hồ nơi cổ tay trái. Ánh mắt lơ đãng rơi vào nơi nào đó. Người phụ nữ như vậy lại luôn luôn ngủ bên cạnh tôi. Sắc mặt anh ngày càng lạnh lẽo, chân dài bắt chéo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net